Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 21, biệt đội phiêu lưu lượt đổ bộ của bọn zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liam và Red Stinger cùng quay lại ngôi đền, tất cả bọn họ đều ở trong căn phòng mà những Golip đang ở, sao ông lại để tên Relic Hunter bắt Golip chứ? Liam ngồi dựa lưng vào tường. Wabo wow wabo, Liam liền ngồi dậy và lao tới nắm cổ áo Crazy Dave. Ôi không, Sunflower kêu lên, ông có thôi cái kiểu nói chuyện đó đi chưa? Hãy mau giải thích nếu như không muốn bị tôi đấm. Liam tức giận, dừng lại đi hàng xóm. Cả nhóm Sunflower kêu lên, tôi không biết như thế nào mà cái tên đó lấy được Golip khỏi tay của tôi cả. Crazy Dave nói, Liam buông tay khỏi áo của Crazy Dave. Hàng xóm mà tôi chắc là bác Dave cũng không muốn điều đó xảy ra đâu. Một phần lỗi là do tôi. Ngay từ đầu tôi và các bạn khác không để ý tên Relic Hunter có thể vào tận bên trong đền. Không, không phải lỗi của ai cả Red Stinger, chỉ là tôi hơi nóng khi không thể lấy lại Golip từ tay tên Relic Hunter. Vì vậy mà tôi lại chút cơn giận lên Dave. Liam nhìn Crazy Dave, xin lỗi ông, wow wabo, Crazy Dave vỗ vai Liam, có lẽ là tôi nên dẹp chuyện này sang một bên, nếu như gặp lại tên Relic Hunter, tôi chắc chắn hắn sẽ không yên với tôi đâu. Nhưng mà ta nên làm gì để cứu Golip bây giờ? Uôn, nát hỏi, Liam đi ra khỏi căn phòng và bước ra ngoài cửa. May là dòng magma chảy hết xuống dưới sông nếu không thì... Lúc trước thì nó đã phun trào một lần rồi, Red Stinger nói, thường thì những ngọn núi lửa luôn chứa nhiều bí ẩn cho chúng ta muốn khám phá. Tuy là nơi đó chẳng thân thiện chút nào cả, Liam nhìn chằm chằm ngọn núi, hình như là có cái gì đó đang... Liam liền lấy một chiếc ống nhòm trong ba lô ra và nhìn vào. Cái gì vậy nhỉ, anh nhìn thấy gì sao? Red Stinger hỏi, có cái gì đó màu xanh lá đang ở trên miệng núi lửa. Ha, nó nhảy vào trong rồi. Chuyện gì vậy anh hàng xóm? Sunflower cùng với các bạn đi ra ở miệng núi lửa. Hình như là, Wabo, này Dave, Liam ném một chiếc chìa khóa cho Crazy Dave. Tôi muốn ông mở cánh cổng không gian đến thế giới Piracy. Và nhờ Penny gọi Snapdragon tới đây đi, Liam nói, Crazy Dave liền cho chiếc chìa khóa vào ổ cắm của Penny. Bắt đầu kết nối với Piracy, hạ buồm xuống đi Spring Bean, gió đang bắt đầu mạnh lên rồi, Snapdragon bay phía trên tàu, cứ giữ như vậy nhé các bạn, ta sắp tới đảo tiếp theo rồi. Colonel, Paul đứng trên boong tàu, Snapdragon, chúng tôi cần bạn giúp đỡ, hãy đi qua bằng đường hầm không gian này, cánh cổng không gian mở ra. Là các bạn ấy, Colonel, Paul mỉm cười, cũng lâu rồi ta không gặp lại họ, Snapdragon nói, hãy đi giúp các bạn đi chú Snapdragon, ta tới đây, chú Snapdragon, cả nhóm Sunflower nói, Snapdragon bay ra khỏi đường hầm không gian, còn tụi mình nữa, ủa, Cherry Bomb và Spyrock, sao hai đứa lại đi theo ta vậy, Snapdragon ngạc nhiên, tụi con muốn gặp lại các bạn ấy mà ngài Snapdragon, Spyrock nói, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Pisoter nói, đây là thế giới tiếp theo của các bạn sao? Cherry Bomb hỏi, đúng vậy đó, và tụi mình đã gặp được Red Stinger, plan của thế giới này đấy. Pisoter nói, chào các bạn, Red Stinger nói, bạn chỉ ở có một mình sao? Spyrock hỏi, mình còn những bạn khác nữa. Cứ như vậy đi Snapdragon, nếu quá nguy hiểm thì anh mau quay về đây. Liam nói, tôi biết rồi, chuyện này dễ dàng thôi. Red Stinger, hãy đi cùng Snapdragon đi. Liam nói, sao chứ, Red Stinger bất ngờ, Snapdragon sẽ giải thích cho bạn, Brain, bọn zombie tới kia các bạn, Uôn, Nát nói, vẫn là ba tên zombie đó, bọn chúng tới để làm gì chứ, Liam nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao trông chúng lạ vậy, Snapdragon hỏi, ở mỗi thế giới là một loại zombie khác nhau, chúng là những tên zombie thám hiểm, Liam nói, Tim Potter, dựng trại ở đây đi. Một tên zombie nói, im đó thả cái ba lô khổng lồ trên lưng xuống và nó liền bật lên thành một căn lều, những tên zombie từ bên trong lần lượt chui ra. Sao chúng có thể làm được như vậy? Liam nói, những chiếc lá vàng còn lại, bọn ta sẽ lấy lại tất cả. Gì chứ? Red Stinger ngạc nhiên, Brain, thử tới mà lấy đi. Nhiều tiếng nói vang lên, biệt đội phiêu lưu đã quay về rồi. Red Stinger nói, từ bên trong khu rừng, những cái bóng thoát ẩn thoát hiện trên những cái cây và... Bịch, biệt đội phiêu lưu, điểm danh, Red Stinger nói, 1 AKEE, 2, Stalia, 3, Injurian, có mặt đầy đủ, thưa chỉ huy, ba người bạn đó nói. Chỉ huy sao? Sunflower hỏi, mình là Plan đã tìm thấy các bạn ấy ở trong ngôi đền lúc đang bị lạc đường. và rồi tụi mình kết bạn với nhau rồi lập nên nhóm biệt đội phiêu lưu do mình làm chỉ huy. Chỉ huy à, sao bạn không nói cho tụi này đây là ai đi? AKEE nói, đây là những người bạn plan đến đây để giúp cho chúng ta đánh đuổi bọn zombie đi khỏi nơi này đấy. Prestinger nói, chào các bạn, mình là Sunflower, đây là Pisoter Uon, Nut Potato Mai và chú Snapdragon. Tôi là hàng xóm của họ, còn đây là ông bạn của tôi, Crazy Dave và Penny. Được rồi, biệt đội phiêu lưu, các bạn hãy cố gắng cùng họ chống bọn zombie nhé. Prestinger nói, còn bạn thì sao chỉ huy? AKEE hỏi, mình cần tới ngọn núi lửa kia. Không được đâu Prestinger, Stalia nói, ngọn núi lửa đó đã bắt đầu hoạt động lại rồi. Bạn không được tới đó, Injurian nói, có một thứ mà các bạn cần phải biết đấy. Hãy để Prestinger tới miệng núi lửa đi. Liam nói, mình sẽ ổn thôi, đi nào chú Snapdragon. Snapdragon liền bay lên và kéo lấy Prestinger bay đi khỏi đó. Này, bọn ta phải đứng nhìn tới khi nào nữa đây? Một tên zombie nói, được rồi, chiến nào các bạn? Liam nói, Sunflower, cho tụi mình năng lượng mặt trời đi. Brain, buồn ngủ quá đi, Stalia nói, nhưng ta phải chiến đấu mà. Pisoter nói, vù u, Stalia bất ngờ biến mất và xuất hiện ở chỗ bọn zombie. Hãy chậm lại, để cảm nhận chuyển động của sự li ti nào. Một làn hương màu tím xuất hiện bao quanh bọn zombie khiến chúng bị chậm lại. Wow, cả nhóm Sunflower kinh ngạc, mình cũng tấn công đây. Injurian lăn xuống ngôi đền và lao vào bọn zombie. Brain, bọn zombie nói một cách chậm chạp. Xoẹt xoẹt, Injurian đâm những chiếc gai vào những tên zombie đi trước. Bạn ấy có kiểu tấn công giống như mình. Spyrock nói, rắc rắc, tới lượt của mình, bằng, một hạt bồ hòn được bắn ra từ nòng súng của AKEE, kiểu tấn công của bạn giống như ông bác Coconut Cannon của tụi mình quá. Cherry Bomb nói, các bạn hãy nhìn cho kỹ đi, AKEE, nói, binh, binh, binh, cái gì, một lần bắn có thể trúng nhiều mục tiêu sao? Liam nghĩ, đó là khả năng tiến hóa của tôi để có thể thích nghi với nơi này. AKEE, cười tinh nghịch, được rồi các bạn, chúng ta cũng lên thôi. Pisoter nói, cha, búp, Cherry Bomb nhảy vào bọn zombie và nổ tung. Injurian, cùng tấn công nhé. Spyrock nói, được, xoẹt xoẹt xoẹt, púc púc púc, Brain, Brain, Brain, sao cái lều nhỏ như vậy mà bọn zombie vẫn chưa ra hết nhỉ? Sunflower hỏi, sạc, sạc, ha, có tiếng động trên cây. Liam nói, Brain, oh, Lost Pilot, các ngươi tới rồi à, lại là một tên zombie. Liam nói, sạc sạc sạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên khác bất ngờ rơi từ trên cây xuống. Ôi trời, Sunflower thốt lên, hắn ta đang cắn mình. Uon, Nut la lên, Power Toss, ào ào, tất cả bọn Lost Pilot rơi xuống đất. Bạn ổn chứ Uon, Nut, Liam chạy tới, các bạn hãy tập trung phá nát căn lều mà chúng đã dựng đi. Có thể bọn zombie sẽ không xuất hiện nữa. Liam nói, hiểu rồi, tại miệng núi lửa, ôi, chỉ cần đứng đây nhìn cũng thấy khó chịu rồi. Còn hãy cố chịu đựng nhiệt độ này nhé Prestinger. Snapdragon nói, nhưng mà anh ấy đã nói gì với chú vậy? Cậu ta nói là đã nhìn thấy một quả ổi ngay tại miệng núi lửa này. Và quả ổi đó lại di chuyển được nữa. Di chuyển, không lẽ là, có thể lắm, nhưng mà, chú nghĩ điều đó là không thể đâu. Phừng, ha, coi chừng kia chú, Prestinger la lên khi thấy một ngọn lửa bừng lên chỗ Snapdragon. Phạch, Snapdragon vỗ cánh đẩy bay ngọn lửa. Nguy hiểm thật, Snapdragon nói, có ai ở đây không? Prestinger hỏi, chú đã nói rồi mà, không một thứ gì có thể tồn tại trong lòng magma này đâu. Nhưng mà anh hàng xóm đã nói, khó hiểu thật, Snapdragon lắc đầu, xin lỗi vì màn chào đón không được thân thiện cho lắm. Một giọng nói bí ẩn vang lên, ai vậy, là tôi, ha, ra là nó sao, Snapdragon nói, bạn là plan tiến hóa, sao bạn có thể sống được trong dung nham vậy? Tôi không biết, đây đã là nơi ở của tôi kể từ lúc bị rơi khỏi khoảng không gian đó. Khoảng không gian đó là gì? Snapdragon hỏi L, đó là nơi mà tụi con bị đẩy vào trước khi tới đây. Ủa mà không phải chú cũng ở trong đó rồi sao? Chú không biết đó là đâu cả. Thế thì lạ thật, chú cũng là plan tiến hóa mà. Sao lại không biết được chứ? 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.